Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 431, chương 436, Phong Thiện xưng đế. Ngay tại Phong Thiện trước 3 ngày, Đế Tân, Huyền Minh, danh chính bọn người tụ tại Tần Vương Cung. Thương nghị sau 3 ngày đăng cơ nghị sự, Huyền Minh lo được lo mất kiểm tra các hạng công tác chuẩn bị. Vì một ngày này, bọn họ Vu tộc đã đợi quá lâu. Ngày mai, quyết không thể có chút sai lầm. Đế quân, Huyền Minh phất phất tay. Bắn ra doanh chính đăng cơ lúc mặc cửu long hắc long bào phía trên cho bụi. Đăng cơ ngày, chính nhi có thể hay không xưng nhân hoàng. Cái này, khả năng còn kém một chút. Đế Tân có chút lúng túng nhìn Huyền Minh liếc một chút. Cái này trong vòng 7 ngày ban bố chính lệnh. Mặc dù đối với người trong thiên hạ tộc có vô số chỗ tốt, nhưng hắn lấy được công đức, còn thật không là đủ để doanh chính phong nhân hoàng. Không đủ, Huyền Minh gấp, doanh chính nếu có thể phong hoàng, địa phủ lại phong một đợt phong đô đại đế, nhất định có thể để Vu tộc số mệnh mượn nhân tộc khí vận kéo theo. Tăng vọt một đợt, Vu tộc đến lúc đó cũng có thể tại hồng hoang thiên địa tự do hành tẩu. Đây chính là quan hệ đến Vu tộc tương lai đại sự. Đế quân, người nói thẳng, danh chính có phải hay không thiếu khuyết sát phạt công đức? Nếu là, ta cái này đi giết một vòng nghiệp chướng nặng nề yêu tộc cho chính nhi trợ hứng. Huyền Minh sát khí bốn phía, vừa mở miệng cũng là giết một vòng. Đế Tân cả người cũng không tốt. Cái này Vu tộc cái gì đều tốt, chỉ là có chút mãng công đức sự tình. Là giết có thể giải quyết sao? Thật sự cho rằng hiện tại vẫn là thượng cổ hung thú thời kỳ đâu. Người cũng đừng xúc động. Hỏng chính nhi công đức. Mắt thấy Huyền Minh liền muốn cầm lên vũ khí đi ra ngoài. Đế Tân vội vàng ngăn lại nàng. Chính nhi thiếu đến. Chính là giáo hóa công đức. Việc này ta đã để Tắc Hạ học cung đi làm. Chờ đăng cơ ngày. Tự sẽ xuất hiện. Huyền Minh ngươi nếu thật có thừa lực. Ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi đề phòng một chút Tần quốc khí vận vấn đề. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là, yêu tộc, Huyền Minh lập tức kịp phản ứng. Chính nhi đăng cơ ngày, không phải liền là khí vận thứ nhất dung chuyển thời điểm sao? Yêu quốc, chỉ sợ cũng phải tại lúc này thành lập, đánh cắp chính nhi khí vận. Bọn họ dám, Huyền Minh vừa nghĩ tới danh chính công đức viên mãn lúc. Bị yêu tộc mang theo một cái cục gạch vỗ xuống đến. Trong nháy mắt thì gấp. Tại chỗ không để ý áp chế tu vi khí thế. Trực tiếp mở ra thông hướng địa phủ thông đạo. Ta bên này đi Vu tộc cầu viện. Chính nhi một chuyện. Kiên quyết không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Nói xong. Căn bản không chờ Đế Tân ngăn cản. Vừa người liền vọt vào U Minh thông đạo. Đế Tân vươn tay. Biểu lộ run rẩy muốn ngăn cản nàng. Kết quả nha, một cái tu vi bị phong ấn phàm nhân, làm sao có thể ngăn được chuẩn thánh chiến lực tổ Vu. Bất đắc dĩ, đành phải tùy ý Huyền Minh hướng nhập U Minh, trơ mắt nhìn danh chính trợn mắt há hốc mồm mà bộ dáng. Sư tôn, mẫu thân của ta hắn, chấm ngoặc kép, danh chính chỉ thông đạo biến mất phương hướng, nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời, tính cả doanh dị nhân. Cũng là sờ lấy chính mình eo. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn cưới lão bà. Mẹ của ta. Nguyên lai là ngưu như vậy sao? Ngạch. Triệu cơ thân phận gì? Chờ hắn trở lại chính các ngươi hỏi đi. Đế Tân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta cũng không dám tiết lộ lão nhân ra nàng thân phận. Mặt khác. Chính nhi. Sau 3 ngày đăng cơ nghi thức. Ngươi có thể chuẩn bị thỏa đáng. Nói cùng chính sự. Danh chính lập tức dùng mình một cái. Có chút run run rẩy nhìn về phía Đế Tân. Sư tôn, ta thật có thể số hoàng đế sao? Cái danh hiệu này, áp lực tốt đại, chấm ngoặc kép, sợ cái dám, tự ngươi lên. Tương lai tất cả mọi người vương, đều sẽ đổi tên hoàng đế. Đương nhiên, có nhận hay không cái gì? Vậy liền nhìn chiến công của hắn. Đế Tân tức giận trợn nhìn danh chính liếc một chút. Thủy hoàng đế danh hào, nhưng cũng có một phần công đức. Ngươi không gọi hoàng đế, tương lai dương quang, võ tắc thiên, Chu Nguyên Chương chờ có công lớn tại nhân tộc, làm sao dám phong thiện, lại như thế nào dám xưng đế, mà lại, trọng yếu nhất mấu chốt là, hoàng đế, nhất định phải tự xưng thiên tử, nhân tộc, cũng nhất định phải đặt vào thiên đạo, thiên đình phạm vi quản hạt bên trong, đó cũng không phải hại người tộc, mà là tại bảo hộ nhân tộc, dù sao, người nào cũng không thể cam đoan kế tục hoàng đế. Sẽ không xuất hiện họa quốc ương dân tồn tại. Có ngày đầu giúp đỡ quản hạt. Cũng là tới một mức độ nào đó giảm bớt đối bình dân thương tổn. Đến mức có thể hay không mất đi quyền tự chủ. Thành vì thiên đình khôi lỗi. Ha ha. Người thật coi đế tân phát triển khoa học ti. Các thánh nhân thành lập tác hạ học cung đều là xem náo nhiệt. Sau 3 ngày. Huyền Minh chưa theo địa phủ trở về. Nhưng canh giờ đã đến. Quần thần đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Phong thiện tế thiên, đã tiến nhập sau cùng giai đoạn. Danh chính, chuẩn bị tốt, người cái kia phong thiện. Đế tân hít sâu một cái tử, nhìn về phía trong đại điện danh chính. Danh chính nhìn chung quanh một chút, vẫn là không có nhìn đến mẫu thân xuất hiện. Nội tâm mặc dù có chút ảo não, nhưng cũng ngay đầu tiên bình phục tâm tình. Bước ra đại điện bên ngoài. Tại hắn thứ bước ra một bước thời điểm, vô số kèn lệnh thổi lên, đại tần hành khúc, vang vọng đất trời, khởi viết vô y, giữ tử đồng báo, vương vu hưng sư, bổ ta qua mâu, cùng tử cùng thù, khởi viết vô y, cùng tử cùng trạch, vương vu hưng sư, bổ ta mâu kích, cùng tử giai làm, khởi viết vô y, giữ tử đồng thường, vương vu hưng sư, tu ngã giáp binh, giữ tử giai hành. Trăm vạn tướng sĩ cùng nhau hát vang hành khúc. Tần vương danh chính từng bước đi hướng phong thiện đài cao. Đi lại kiên định, giống như tảng đá. Giờ phút này, địa phủ bên trong, Huyền Minh toàn thân đẫm máu. Chính mang theo hình thiên hướng nhân gian giới trùng phong. Địa tạng, Minh Hà, người dám ngăn trở ta. Huyền Minh hiện ra mặt người thân chim tổ vu chi khu. Miệng phun băng hà. Mỗi bước ra một bước, đều có vô hạn gai băng đi theo, nương theo lấy băng xương pháp tắc đi qua, không gian lưu lại từng đạo hắc tuyến, thì liền không gian đều bị cực thấp nhiệt độ, cóng đến vỡ nát, Minh Hà khó khăn khua tay nguyên đồ, A Tị hai kiếm, ngăn lại Huyền Minh chính diện, bên cạnh, còn có nhị thi chuẩn thánh địa dấu, dựa vào các loại Phật môn pháp bảo, vì hắn cản trở, càng xa xôi phương hướng. Hình thiên tay cầm kiên thích cuồng vũ, cùng A-tu-la nhất tộc chuẩn thánh, đại la nhóm đấu thành một đoàn, mặc dù chiếm thượng phong, lại cũng không được tiến thêm. Không phải hình thiên đánh bất quá đối phương, chỉ là đối phương có biển máu huyết thần tử trợ giúp. Mỗi một lần sắp gặp tử vong, đều sẽ có một bộ huyết thần tử nhào tới, đem thương thế khôi phục, cho dù hình thiên chiến lực nghịch thiên. Lại như thế nào có thể đối phó bất tử bất diệt địch nhân? Cho dù vu tộc có địa phủ gia trí, còn có cái này bình tâm ở sau lưng trong bóng tối trợ giúp. Nhưng đối phương chính là có toàn bộ biển máu trợ giúp. Mặc dù không dám nói có thể đánh bại vu tộc đại quân. Nhưng muốn làm đến trì hoãn, cái kia là tuyệt đối đầy đủ. Huyền Minh, ngươi không cần vùng vẫy. Phật môn vận dụng thất thánh ký tên hiệp nghị. Hôm nay không chỉ là ngươi, tất cả nhân tộc minh hữu đều không đi được nhân gian. Minh Hà chân đạp nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự, tay cầm A Tị, nguyên đồ công kích, mặc dù không cách nào phá vỡ tổ vu chi thân, nhưng cũng tại Huyền Minh trên thân lưu lại từng đạo bạch ngấn. Ngăn cản đối phương trùng phong phương hướng, Huyền Minh mắt bắn hung quang. Minh Hà, lão nương nhớ kỹ ngươi. Như chính nhi đăng cơ xuất hiện bất kỳ không đúng, khiến hắn khí vận không đủ, không cách nào đăng lâm nhân hoàng chi vị, ngươi liền đợi đến ta tương lai mỗi ngày đi ngươi biển máu làm ầm ĩ, quấy đến ngươi vạn thế không yên, vĩnh thế bất an, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.